Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 15 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và quý vị thân mến, tiếp tục ở tập truyện này thì chúng ta sẽ biết được kết cục nào dành cho những kẻ độc ác kia, những kẻ đã ra tay tàn nhẫn với Giao và Tuệ. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 15, bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua dòng đọc của anh Sa. Nói xong thì Thủy liền tắt máy, cầm cuốn sách trong tay với nét bút của Tuệ. Anh nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề. Vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại, vợ chồng nhà Mai Trí này thì anh cũng không lạ gì cả, cũng có ấn tượng tốt, bởi vì đi làm hai vợ chồng khá lễ phép và hòa đồng. Nói chung là họ được lòng tất cả mọi người trong công ty. Cứ cho là trong cuốn sổ này người em trai ghi hoàn toàn đúng sự thật. Như vậy không nhé, bây giờ anh lại báo công an để bắt Trí vì tội cố tình giết người. Trong khi chuyện này còn quá nhiều thứ mập mờ. Nếu như dựa vào mấy chữ như thế này được cho là viết cách đây cả chục năm, như vậy thì vẫn chưa đủ cơ sở và xác minh cao. Nghĩ mãi không được gì cả, Thủy vẫn cuốn sổ xuống giường, tỏ ý không muốn xem nữa. Anh nghĩ là cứ coi như không biết gì là xong. Vậy nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Từ cuốn sổ vô tình hay cố ý được đặt trong túi áo lại cuốn Thủy vào một câu chuyện mà chính anh cũng không lường trước được. Nói là không quan tâm đến, nhưng mà trong đầu lại có thứ khiến anh cứ lấn cấn mãi không thôi. Rốt cuộc thì anh có nên điều tra chuyện này hay không? 10 giờ tối tại nhà bà Hường, trong khi thành phố dưới thung lũng đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ, thì trong nhà của bà Hường vẫn thắp đèn sáng trưng. Tất cả người của nhà Trí đang chuẩn bị đồ lễ và những thứ mà ông thầy yêu cầu. Khi mọi người còn đang đứng ngoài sân thì con mèo tóc tang ấy một lần nữa lại xuất hiện. Nó có thể đánh hơi thê sự nguy hiểm, nên thay vì đi từ lối khe hở ô thoáng đằng trước, nó men theo bờ tường rồi chui vào đằng sau. Tất cả đã được ông thầy trừ tà chú ý, bà Hương đứng bên cũng vội chêm vào. Thưa thầy, tôi nghĩ chính là con mèo ấy đã khiến thằng Tuệ biến thành quỷ nhập tràng đấy à. Bởi vì từ hôm qua đến bây giờ nó chui vào cũng mấy lần. Hồi đêm thì nó lại còn cắp cảm thịt chuột chết vào trong đấy. Mà tôi nghe bảo, mèo tóc tang khiến người trên dễ biến thành quỷ lắm. Ông thầy bùa nghe xong thì gật đầu, vuốt chòm râu, ông ta cười nhạt. Đúng thật là tên thanh niên ấy đã biến thành quỷ. Vậy nhưng qua tay người căn số như tôi, nhất định sẽ bắt được quỷ thôi. Ai nghe thầy nói như vậy thì cũng yên tâm. Ông ta tự tin, đắc ý vậy là bởi vì từ trước đến nay không có ma quỷ nào gặp ông mà không bị thu phục. Vốn dĩ nhà lại ở chốn thâm sơn cùng cốc, truyền luyện bùa, ếm ngải nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Thế nên thầy bà nào dưới xuôi nghe danh thầy mo người dân tộc thì cũng phải sợ khiếp hồn về tay nghề, cũng như sự độc địa trong từng bài trừ ma diệt quỷ. Con mèo đen ấy lại cắp đến cho Tuệ một miếng thịt sống. Lần này không phải chuột chết mà là một con gà nguyên lông đã bị dập nát phần đầu. Trải qua bao nhiêu ngày, cái xác này cũng sắp sửa bị hủy hoại, không thể cho linh hồn chủ vững. Tuệ ngấu nghiến con gà sống, máu phọt thẳng cả lên mặt. Đôi tay của anh bấu chặt vào con gà ăn một cách ngon lành, khiến Giao hết sức hoảng sợ. Có lẽ là Tuệ đang rất đói, nên dẫu biết Giao nhìn thấy hình ảnh không mấy đẹp đẽ này sẽ rất kinh hãi. Nhưng mà chỉ vì có máu tươi để duy trì sự sống, anh không thể không ăn thịt. Sau khi ăn hết con gà rừng nặng gần một cân, Tuệ lau miệng một cách thanh tú. Giọt máu vương trên mép của anh cũng tiếc rẻ mà liếm sạch. Cảnh tượng người con trai tuấn tú ăn động vật sống khiến Giao không dám nhìn. Trông thấy thôi mà cô còn lờm sòng mái. Bị bỏ đói lâu ngày, Thế nhưng mà nhìn Tuệ ăn lại ngon nghẻ vô cùng, Giao hỏi: con mèo này hồi sinh anh có phải không? Nhưng mà sao nó lại cho anh ăn thịt tươi? Tôi không nhé, nó muốn cứu anh sống lại thật sự à? Nhìn thấy Giao khó hiểu như vậy thì Tuệ cười, anh giải thích: không phải đâu, đúng thật nó đã giúp anh tỉnh lại. Vậy nhưng anh thật sự đã chết rồi. Em nghe chuyện người chết mang đến tích âm. Nếu như có mèo nhảy qua mang đến tích dương sẽ kéo người chết trở lại. Và nói một cách khác, anh mượn chính xác của mình để duy trì tâm quỷ. Đáng lẽ ra khi hóa quỷ, anh sẽ trở nên rất tàn ác và có thể giết tất cả những thứ anh gặp. Nhưng mà không hiểu vì sao khi mở mắt ra, anh vẫn nhận biết được em là vợ. Hẳn là điều đó đã lập trình trong đầu sẵn. Giao lắng nghe Tuệ giải thích, anh tiếp tục phân trần. Giống như người sống ăn cơm, ăn thức ăn để duy trì, thì người bị quỷ nhập tràng, ăn thịt sống để duy trì thân xác. Nếu như không ăn thịt sống, uống máu tươi, xác của anh xem nhanh phân hủy và mất đi điều khiển. Vậy cho nên hàng ngày mèo tóc tang sẽ mang thịt sống kiếm được để nuôi anh. Thông thường, nếu như không có thịt, anh sẽ chết thật sau 14 ngày. Vậy có thịt, anh sẽ sống mãi như thế này có phải không? Giao nghe đến đây thì bất giác đặt niềm tin hy vọng vào chồng, bởi cô yêu Tuệ quá nhiều. Cô mong mỏi được bên anh thật lâu. Dẫu cho cái chết chia lìa, Giao vẫn mong có thể có một cách nào đó cứu vãn. Nhìn vào mắt Giao, đôi mắt của anh vô hồn đờ đẫn, khẽ giơ cánh tay gầy gò nổi gân đen kịt như sắp sửa thối rữa, anh nói: anh cũng mong lắm chứ, nhưng mà giống như anh nói đấy, số anh đã tận rồi, không có cách gì có thể cứu vãn được. Nói gì thì nói, em vẫn còn trẻ. Anh và em tuy rằng kết tình phu thê, nhưng mà em vẫn còn trong trắng. Hãy sống nốt cả phần đời của anh. Hãy đến và kể cho bà nội nghe chuyện đang xảy ra và lấy số tiền bà cho thừa kế. Hãy đi đến một nơi mà em mong muốn, luôn an yên và hạnh phúc nhé. Không đâu, em không thể nào sống tiếp nếu như anh không đi cùng. Sao mà anh có thể nói chúng ta lấy nhau có mấy ngày chứ? Với em, một ngày em cũng là vợ của anh. Có chết thì em cũng phải theo anh. Tuệ bất lực về thái độ ngang ngược của vợ. Anh không thể nào ngờ rằng người anh lấy lại bướng bỉnh đến như thế. Còn nhớ ngày nào mới đến biết mình bị lừa, Giao hận thù chừa cả Tuệ bị liệt. Cô lôi ông bà rồi ông vải nhanh ra mà chửi. Lúc đấy tuy rằng không nói được, nhưng mà Tuệ cũng biết làm không ưa nổi con vợ môi cong đến mũi này. Vậy nhưng suy nghĩ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Khi mà anh đi nặng không tự chủ, mà chính Giao lại là người giúp đỡ. Vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, thế nhưng mà bắt đầu anh nhận ra Giao là một người phụ nữ tuyệt vời. Càng gần về 12 giờ đêm thì thời khắc của ma quỷ lộng hành, đôi mắt của Tuệ càng lúc càng phát sáng, đỏ ngầu như con đom đóm ma. Ở bên ngoài tiếng lạch cạch chuẩn bị đồ cúng tế săn vánh, tiếng xì xào bàn truyền khiến Giao vô cùng bất an. Thầy à, con thấy bảo ma quỷ gặp 12 giờ mới nghỉ, tại sao thầy lại bắt ma vào 3 giờ sáng vậy thầy? Ông thầy bùa xăm trái cây rồi nhìn Mai. Đôi mắt của ông có gì đó hơi khó hiểu, khẽ đưa tay lên bấm bấm. Ông quay sang rồi nói: cô nói đúng đấy, 12 giờ là giờ của ma quỷ. Vậy nhưng cô đang đi bắt ma, cô phải lừa cái giờ nó suy yếu nhất mới dễ bán. Ai lại chọn 12 giờ để nó mạnh nhất, nó quật lại cho chết à? Nhưng mà cô thắc mắc ít thôi, tò mò nhiều chết sớm đấy. Mai nghe xong gật đầu không dám hỏi thêm. Mỗi người một việc chuẩn bị chu đáo. Tất cả gần như đã xong xuôi. Chỉ cần ngồi đợi đến 3 giờ sáng thì suôn sẻ mọi thứ. Và đúng như ông thầy bùa nói, 12 giờ đêm là giờ của ma quỷ lộng hành. Ông ta sẽ không chọn giờ đó mà chọn lui về phía 3 giờ sáng, tức là gà gáy canh tư. Khi mà âm hồn suy yếu, còn được cho là quỷ môn quan mở cửa đón âm hồn về địa ngục. 2 giờ sáng, không gian im ắng như tờ. Đêm xuống khiến toàn thành phố chìm trong im lặng tắt đèn. Những cơn gió nhẹ cứ như vậy lướt qua thốc vào xương sống, khiến ba người nhà Trí lành gáy rùng mình. Càng về gần 3 giờ ai nấy đều hoảng sợ. Vậy nhưng cứ để Tuệ tiếp tục mượn thân xác mà nương nấu trần gian thế này, cả nhà mù Hương sẽ gặp họa thôi. Lúc này thì gió từ tứ phía lùa vào bàn cúng trước cửa. Nhà kho, ngoài trái cây nhang đèn đều ghế, thì thầy bán chỉ chuẩn bị một mâm thịt sống nhăn. Nào là gà, bò, lợn, dê, tất cả còn xanh máu, có loài lại còn toàn lông là lông nữa. Nhìn bàn với đồ cúng dị thường như vậy, Mai giật áo mẹ rồi nói: "Ôi, mẹ ơi, thật sự là trần đời con chưa thấy mâm đồ cúng nào toàn đồ tươi sống thế này. Sao mà con lo quá, nhớ đâu không dễ được quỷ, cho nó quay lại giết cả nhà mình mất đấy." Bà Hường thấy con dâu nói gờ thì cau mày, lấy cuội trỏ huých con một cái, bà đáp: "Cái con này, sao giờ này mày lại nói gờ mồm như vậy? Chết cái gì mà chết. Này nhá, tao nghĩ là thầy đang cúng những thứ nó thánh để lấy lòng thôi. Đến cái dao mày quẳng vào nó còn ăn thịt thì huống hồ gì. Sắp sửa đến giờ chánh rồi đấy, mày cũng nên khâu bớt cái mồm lại đi." "Không, tôi nghi người được nhốt trong với quỷ vẫn còn sống. Không hiểu sao thế, nhưng mà tôi bấm vẫn thấy có bóng người phía trong này. Nhưng mà thôi, còn sống hay đã chết thì cứ đợi đến 3 giờ xe gió." Mai rụt rè đảo mắt xung quanh để nhìn. Không hiểu vì sao cứ đến gần 3 giờ nó lại sờn sờn rồi lo lắng thứ gì mơ hồ lắm, mà sợ nói xa lại bị ăn chửi. Hai dây nến nhang được thắp từ cửa nhà kho đến bàn thịt. Bên trong lối đi, gà muối được rác dày đặc. Ở bên cạnh, lão thầy trừ tà đang mài cái dao nhọn mỏng nhưng mà sắc lẹm vô cùng. Bên cạnh là bộ cung được cuốn bằng sợi đai ngũ sắc nhiều màu. Ngoài ra còn rất nhiều bùa xanh, vàng gắn xung quanh tường. Đồng hồ lúc này điểm đúng 3 giờ. Tất cả người nhà theo lời dặn không được bén mảng đến khu vực nến nhang dẫn lối đến bàn ăn của quỷ, mà phải đứng xa chỗ khu vực an toàn. Lão thầy bùa trong trang phục thổ cẩm, đồ đội mũ bỏ băng, thành một tiếng chuông ngân vang đầu tiên. Khẽ đưa bó nhang lớn còn cháy rực lên đầu, ông ta lẩm nhẩm đọc văn tế, mắt thì mở trừng trừng nhìn vào cánh cửa. Và không ai biết là ông ta đọc gì cả, nhưng mà bên trong nhà thì Tuệ bắt đầu cảm thấy không ổn. Khẽ lay người sao dậy, anh nói: "Chúng bắt đầu lập đàn bắt anh rồi đấy." Giao nghe xong thì cũng hoảng sợ, cô không biết làm thế nào, cô liền hỏi: "Thế bây giờ làm sao hả anh? Anh là quỷ, nhất định sẽ mạnh hơn bọn chúng. Kể cả có giết hết lũ người xảo quyệt đấy cũng không nề hà gì, có phải không? Anh cứ ra tay đi, em không sợ đâu. Xong việc thì hai ta chạy thẳng vào rừng sâu sống cũng được mà." Sao đến nước này vẫn mong muốn Tuệ ở lại bên mình. Trong tình thế cấp bách, anh nói: "Đúng thần anh là quỷ, được mèo tóc tang vực dậy linh hồn. Thế nhưng anh không phải một con quỷ máu lành, có thể biến hóa để sai khiến âm binh. Nếu như anh là một con quỷ hung ác chính hiệu, không còn lý trí thì chắc chắn em không thể sống sót đến bây giờ đâu. Có thể nói, tâm can anh thức tỉnh là vì em đấy." Giao mếu máo lắc đầu, không chấp nhận được sự thật đáng buồn này. Nếu như vậy chỉ trong lát nữa thôi, Tuệ thật sự sẽ chết. Còn cô chắc chắn thì nhà thằng Trí sẽ không để cô yên, bởi vì cô mới xảy ra biết bao nhiêu cớ sự như vậy. Khi hai người còn nói chuyện thì lão thầy mo lại thành một hồi chuông ngân vang vọng tứ phía, khiến Tuệ có vẻ vô cùng khó chịu. Ở bên ngoài, giọng của thầy bùa trầm khàn nói vọng vào bên trong: "Giá quỷ, phàm ngươi đã chết, kết thúc duyên nợ cõi trần, hà cớ gì lưu luyến trần gian, phá hoại người sống, làm trái đạo thiên. Nay ta chuẩn bị vật phẩm cúng lễ, hãy đến mà hưởng thụ. Xong xuôi thì ngoan ngoãn tanh xác lìa hồn, trở về quỷ môn quan ngay lập tức. Nếu không, ta sẽ dùng bùa chú thiêu đốt cả người lẫn hồn, khiến người xuân kiếm vất vưởng, không được siêu thoát." Hai người trong này nghe rõ tất cả. Tuệ gỡ tay sao ra khỏi người mình, khẽ run giọng, anh nói: "Anh phải đi thật rồi. Thời hạn 14 ngày cũng đã hết. Anh không thể nào đấu lại những kẻ. Nhân lúc anh đối đầu với chúng, em phải nhanh chân chạy thoát đi." Giao lắc đầu, vậy nhưng không còn cách nào khác. Cô không biết gì về bùa chú cả, càng không phải là quỷ, mà biết hướng giải quyết ra sao. Khi hai người còn hoang mang thì cánh cửa nhà kho nặng trịch bằng một cách nào đó mở toang. Ánh đèn đền sáng rực hắt thẳng vào hai người. Tuệ cười nhếch mép bước đi trong sự hiên ngang. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Thực chất thì chuyện thu phục quỷ nhập tràng không phải quá khó khăn. Thầy làm phép chỉ cần thương lượng, trao đổi giữa người và quỷ. Nếu như quỷ ngoan cố không chịu tách bỏ thân xác, lúc ấy thầy trừ yêu sẽ dùng tà thuật của mình để ép cho bằng được. Ánh sáng chiếu vào soi rọi một khoảng không trong nhà kho. Tất cả chứng kiến thấy thì đều ngạc nhiên, khi mà sao hơn một ngày bị nhốt vẫn bình an vô sự. Hơn hết lại còn nắm tay với Tuệ. Chỉ nhìn thấy thì vội cười, hắn nói: "Ôi, trông tình cảm chưa kìa. Mà chúng mày cũng chỉ quấn quýt với nhau thêm chốc lát nữa thôi. Tao còn phải tính toán về chuyện con mắt mày lấy đi của tao đấy. Mẹ kiếp nhà mày, đến lúc chết đi rồi vẫn còn cản đường gia đình của tao như vậy." Tuệ không phản đối, khẽ sát sao đi ra ngoài. Nơi lối đi cho quỷ trải nến và muối gạo đã đường rắc sẵn. Biết là không thể thoát được, Tuệ xin lão thầy mo: "Tôi không chống đối, chỉ là lúc còn sống tôi bị oan ức quá nhiều, đến khi chết cũng vậy, nên mèo tinh kêu hồn tôi vào xác. Nay tôi chỉ cần các người thả sao đi thì lập tức tôi sẽ để ông tách hồn khỏi xác." Sao nghe xong trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đây không phải lời khiêu khích mà chỉ là sự đầu hàng. Tuệ muốn sao được thoát khỏi đây sau khi anh chết hẳn. Nhưng mà ngay từ đầu sao đã không chấp nhận, cô gào lên thách thức: "Không được, anh không cần xin xỏ gì cả. Anh quên rằng nhà nó đã hại chết bố mẹ của anh thế nào sao? Anh đang nối giáo cho giặc đấy, tiêm tay cho cái ác đấy. Đằng nào cũng chết, mình phải chiến đấu đến cùng chứ." Tuệ lắc đầu: "Anh không làm được như vậy. Anh không muốn sao phải chết theo anh." Mai thì hả hê lững thững đi lại gần lối đi cho quỷ, nó mỉa mai: "Ôi xem kìa, cảm động chưa? Tao nói cho mày hay Tuệ à, đến bây giờ mày không có quyền phải ra lệnh cho nhà tao như thế này thế nọ nữa. Mày nên nhớ, trong chuyện này cả mẹ mày và mày đều có lỗi. Mẹ mày thì là kẻ thứ ba, còn mày là con rơi, đã không bàn đến rồi." Tôi nhận hết mà, tôi có nói phản đối gì đâu. Tôi chỉ muốn xin các người hãy thả sao đi, cô ấy không có lỗi lầm gì cả, và tôi chấp nhận cho thầy tách hồn khỏi xác." Tuệ nói như van xin. Sao thầy giật áo quanh liên tục, nhưng anh vẫn xuống nước để sao có thể thoát thân an toàn. Tất cả mọi người không ai nói gì cả, chỉ gạt tay phản đối. "Tao nói thẳng, không là không. Mày cứ lo cho cái thân của mày đi. Còn nói nhà tao tự khắc biết phải làm gì. Mày cũng đã chết rồi, hà cớ gì phải lo lắng cho một con đàn bà người dưng như vậy. Mà cũng chính nó là người biết quá nhiều chuyện, để mày phải gánh chịu kết cục như thế này. Tất cả cũng là do nó đấy." Một pha lượt bài rất chi là hay. Từ một người bị lừa đến đây, bây giờ trở thành khởi nguồn của mọi chuyện. Giao nghe xong tức quá, chỉ muốn chạy đến cào nát cái mặt của thằng Chí. Vậy nhưng Tuệ đã kéo cô lại. Cô chửi lên: "Mẹ cha tiên sư thằng Chí, tao làm cái gì mà mày đổ hết lên đầu tao? Cái ngữ đâm chết em mình hay ho lắm nhỉ. Chúng mày chỉ nghĩ đến tiền thôi. Để xem Tuệ chết rồi thì bà Dương có chia cho chúng mày đồng nào không đây." "Thôi được rồi." Lúc này thì ông thầy đứng dậy khẽ đi đến chỗ bên cạnh lối đi cho quỷ. Khẽ thở dài, ông nói: "Tình cảm đã sâu đậm như vậy, ta chấp nhận yêu cầu. Chỉ cần cầu đồng ý để ta tách xác, ta hứa sẽ để cô gái này an toàn rời đi." Tuệ nghe những lời này thì gật đầu chấp thuận. Thầy bùa bắt đầu nhắm mắt khoanh chân, đọc những câu không ai biết ý nghĩa là gì cả. Bốn bề không gian im ắng như tờ. Im lặng đến nỗi tiếng thở ra hít vào của bà Hường, bị hèn, cũng có thể nghe rõ một một. Giao thì không thể nào chịu đựng được chuyện này. Cô giằng khỏi tay của Tuệ, nhưng mà lại bị anh siết chặt. Ánh mắt đỏ ngầu, lắc đầu bất lực. Anh nói khẽ mấy câu: "Hãy ngoan đi. Chuyện này cần phải kết thúc. Em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Vậy nhưng sao Nhất Mực không nghe? Khi đã yêu rồi, sự cố chấp của cô dâng cao lên gấp bội. Cô lấy chân đạp vào những cây nến tạo thành lối đi, hòng cho Tuệ thoát ra ngoài. Vậy nhưng cô nào biết, mỗi cây nến này đều được quấn xung quanh một lá bùa. Gió lớn cỡ nào cũng không thể thổi tắt. Sự phản kháng của cô chỉ làm đôi chân thêm bỏng sát bởi những lá bùa xếp cạnh nhau, hòng không cho ma quỷ trốn chạy ra ngoài. Càng đọc chú thì mắt của Tuệ lại càng đỏ lên hơn bao giờ hết. Gân tay gân chân nổi lên, da thịt co quắm đen kịt đúng kiểu chết thối. Tuệ bò bằng cả bốn chân lê lên chậm rãi đến mâm thịt sống trước mặt, cách đó không xa. Trước sự bất lực của Sao, cô gào khóc trong tuyệt vọng. Bởi lúc này cô biết Tuệ đã trở thành quỷ hoàn toàn và sắp sửa được ông thầy này thuần phục. Vậy nhưng một điều không ai ngờ, khi anh còn lững thững bỏ về bàn thịt sống, những miếng thịt đỏ au được nhét những lá bùa hàng yêu bên trong, mà đây người ta gọi bằng cái tên lịch sử, bữa ăn cuối cùng dành cho quỷ nhập tràng. Tuệ đưa những miếng thịt đầu tiên lên ăn một cách ngấu nghiến. Những lá bùa cứ như thế được nhai rồi trôi tuột vào trong bụng, rồi bất chợt lăn ra đất, kêu gào đau đớn một cách khó hiểu. Bùa đã có tác dụng, nó đã trói chặt linh hồn của Tuệ. Chỉ cần ông thầy đọc xong bài khấn, ắt hẳn Tuệ sẽ chết hoàn toàn. Vèo một tiếng, trong khi tất cả các con mắt đổ dồn về phía Tuệ, nghĩ công cuộc hàng yêu có phần đơn giản, thì bất chợt một nhân vật khác không ai ngờ đến bất ngờ lao xuống giữa lối đi quỷ với tốc độ nhanh chóng mặt. Nó nhanh chóng nhảy chồm lên lưng Tuệ, hòng giữ chặt linh hồn không thoát khỏi xác. Sự hiện diện của nó không ai có thể ngờ đến, nhất là thầy bùa. Sợ rằng con mèo tinh phá hỏng mọi chuyện, lập tức lão giơ cung bạc, mũi tên dính sẵn bùa, hòng nhắm vào con mèo quấy phá. Bà Hương nhìn thấy tình hình ấy thì xót ruột buột miệng rồi nói: "Mẹ kiếp, không xưng con mèo điên này xuất hiện, bắn chết nó đi." Cung đang dương lên căng nhất có thể, ông thầy bùa cứ nhắm con mèo đang đầu trên vai mà bắn. Một bên là kéo linh hồn, một bên con mèo cố tình giữ khiến cuộc chiến giành giật cam go vô cùng khốc liệt. Rồi thì bụp một tiếng, mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào người. Thế nhưng mà sau một hồi định thần, tất cả nhận ra người dính mũi tên ấy là Sao chứ không phải là con mèo. Khi mà lão thầy còn căng chuẩn vào nó, Sao rất nhanh chóng chạy về phía trên đỡ đạn. Mũi tên găm ngay vào vai khiến cô khuỵu ngay tại chỗ. Tất cả một lần nữa bị phá hỏng bởi Sao. Tuệ lúc này đau đớn nhưng mà vẫn còn giữ được một chút ý thức, ôm chặt lấy cô không rời. Sao yếu ớt nằm trong vòng tay của anh vào những giây phút cuối cùng. Cô cắn chặt đôi môi, rút mũi tên ra khỏi ngực rồi cứa vào bàn tay cho máu chảy thành dòng. Không nói không rằng, Sao đưa đôi bàn tay run lẩy bẩy máu vẫn tuôn ra hứng thẳng vào miệng Tuệ, khiến tất cả những người chứng kiến vẫn không biết là Sao đang định làm gì cả. Nghĩ là con mèo điên phá hỏng mọi chuyện, nhìn thì xót ruột, mai nhìn ngó xung quanh thì cây gậy dài tầm 1 mét để sân. Nhặt lấy xong thì lù lù đi đến bên cạnh hàng nến, không nói không rằng gì cả. Mai giơ thẳng tay vụt chống đầu con mèo, khiến nó lăn quay ra không kịp ngáp. Vậy nhưng việc làm của Mai cứ ngỡ đâu đã giúp đỡ được thầy cúng triệt hạ con mèo. Mai không hề biết rằng hành động đột ngột vừa rồi của nó đã khiến lối đi riêng dành cho quỷ bị phá bỏ. Thầy bùa dường như nhận ra điều gì đó, lão thét lên: "Không, chạy ra khỏi đó mau." Mai ngoảnh lại nhìn lão thầy theo phản xạ. Vậy nhưng cùng lúc ấy, Tuệ nhanh như cắt chạy đến bấu chặt lấy Mai. Anh nghe hàm răng trắng rồi không chần chừ cắn thẳng một nhát thật sâu vào cổ của Mai, hút linh khí khiến cho ả chết ngay tại chỗ. Bởi lão vừa nhận ra, giao cho Tuệ uống máu người, mục đích để Tuệ gia tăng thêm sức mạnh của quỷ, khiến cho việc hàng yêu trở nên bất lợi. Quang cảnh vô cùng hỗn độn khiến tất cả trở tay không kịp. Mẹ con mùa Hường nhìn thấy cái Mai chết không kịp ngáp thì hoảng sợ vùng lên bỏ chạy. Vậy nhưng mà thoát thế nào được với Tuệ? Hai bàn tay, móng vuốt đã mọc dài cả phân, quờ phát nào chống phát đấy. Anh tóm được mùa Hường, đôi mắt của anh ngập tràn sự căm thù phân uất. Nhìn vào mắt của mụ, Tuệ nói lời sau cùng: "Kẻ ác độc chắc chắn trời sẽ không tha, Mụ đừng tự đắc vội. Khi còn chưa nói hết câu thì lão thầy cầm con dao nhọn đã chuẩn bị từ sớm, vừa lấy tất cả bùa có trên bàn găm vào dao, rồi sau đó một nhát xuyên thẳng vào tim của Tuệ ngập cán. Trái tim đen kịt từ lâu đã không còn đập nữa. Vậy nhưng đấy là cách nhanh nhất để đưa những lá bùa được trì chú giết Tuệ một lần chí mạng. Tuệ ngã thẳng xuống đất như cây chuối bị chặt. Cơ thể của anh bị thối rữa một cách nhanh chóng, phân hủy đến độ những con giòi trong da thịt bắt đầu bò ra, một đống bầy nhầy bốc mùi hôi thối. Sao nằm trên đất nhìn thấy Tuệ đã không còn, cô dùng một chút sức tàn của mình lê thân đến bên xác của anh. Anh chết, vậy nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía sau. Cô cố gắng mãi, cũng vẫn còn cách xác của Tuệ một khoảng. Đưa tay níu lấy bàn tay của Tuệ đã không còn nguyên vẹn, Giao mỉm cười, lặng lặng rơi một giọt nước mắt, rồi nhắm nghiền. Sau này, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Thầy bùa từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả mọi chuyện, cuối cùng thì ông nhận ra trên đời này thứ tồn tại duy nhất chính là tình cảm. Dù có chết đi chăng nữa thì tình yêu sẽ vẫn được gắn kết bền chặt sau này và mãi mãi. Lặng lẽ thu dọn đồ đạc cho vào trong túi, ông thầy đội cái mũ lên đầu rồi nói với bà Hường. Tôi không lấy tiền nữa. Trước khi đi, tôi muốn nói với bà mấy câu. Trên đời này, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Sống đừng nên tham lam toan tính quá. Không có hậu đâu. Nói xong thì ông ta khoác túi lên rồi bỏ đi. Để lại hai người cùng ba cái xác nằm la liệt. Mọi chuyện kết thúc cũng đúng lúc đồng hồ điểm 6 giờ. Thủy vừa mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp khiến anh giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi túa ra như tắm. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy khung cảnh đám cưới hôm ở nhà Trí. Vẫn là sao mặc chiếc váy cưới. Vậy nhưng không hiểu thế nào người cô dâu lại bị bốc cháy dữ rồi. Tha hồ dập nhưng mà lửa đã nút tròn cô ấy. Trong lúc đó sao vẫn gào lên bất lực. Cứu tôi với, tôi bị oan. Cả nhà thằng Chí là kẻ giết người đấy. Sao bị cháy, vậy nhưng cô cứ đuổi theo mỗi mình anh mà kêu cứu. Chỉ đến khi anh vấp ngã, Thủy mới giật mình tỉnh giấc. Tuy rằng chỉ là giấc mơ, nhưng mà người anh lại nóng như lửa đốt. Chằn chọc mãi không ngủ được. Thủy quyết định ngồi dậy ra bàn uống nước. Lúc này, trời mới vừa tờ mờ sáng, còn chưa nhìn thấy rõ mọi vật. Thủy định thần, suy nghĩ lại về giấc mơ ban nãy. Anh không hiểu vì sao từ khi đọc cuốn sổ của em trai Chí xong, anh cứ vướng bận chuyện gì đó, không thể hiểu. Vậy nên anh quyết định, khi trời sáng, thử đến một vài nơi xem sao. 7 giờ sáng, sau khi bác Tư làm cho một tô phở nóng hổi, Thủy ăn xong vội vàng lên xe, không quên mang theo cuốn nhật ký đi cùng. Khi chờ đợi cánh cổng được điều khiển tự động mở ra, Thu đã lon ton chạy ra, nắm lấy tay chồng, cô à nhò nhè rồi nói. Anh đi đâu mà sớm vậy? Đến công ty à? Cho em theo với. Thủy nghe xong thì nhăn mặt gỡ tay Thu, anh bực bội sang mặt rồi đáp. Tôi đi lấy thêm vợ đấy. Sao nào? Muốn đi cùng à? Chốc chốc lại léo nhéo, phiền chết đi được ấy. Nói đến đây thì cổng cũng được mở ra hết. Thủy vào xe rồi nhanh chóng đi thẳng. Vừa rồi anh nói bưng quơ cho Thu thức chơi vậy. Chứ hai con vợ anh nghe quá đủ để nhức đầu rồi. Nhìn vào cuốn sổ được đặt trên ghế phụ, lúc này anh không biết đi đâu trước tiên. Khi còn đang chờ đèn đỏ chuyển màu, tranh thủ hạ cửa kính làm hơi thuốc lá. Ở bên trong, trang giấy bị gió thốc vào lật tung lên, rồi dở ra tờ giấy ghi chú lời cầu cứu. Thủy nhìn vào, vật điều thuốc xuống đường rồi đóng cửa kính lên, khi đèn vừa nhảy. Có vẻ như anh cũng biết là mình nên đi đâu rồi. Vừa lái xe, Thủy vừa gọi cho một đồng nghiệp khác cùng làm tại công ty, hỏi han đôi điều. Về công ty của nhà, lại ham chơi, cho nên Thủy chỉ chơi được với vài người thân thiết. Hỏi sao mới hay, vợ chồng nhà Trí Mai từ hôm xin nghỉ để lo đám cưới cho em trai thì chưa hề đi làm lại. Họ còn đoán chắc là do mệt nên chưa đi. Còn thực tế thế nào, ai mà biết được. Từ nhà đến khu chung cư, trụ sở của công ty bà Dương không xa. Lại nằm vị trí trung tâm của thành phố, vậy cho nên Thủy cũng không mất quá nhiều thời gian. Vừa bước vào cửa, Anh đưa cho người bảo vệ công ty cuốn sổ rồi trình bày. Chào anh, tôi là Thủy. Hôm trước tôi có nhặt được cuốn nhật ký này. Bên trong có ghi lời cầu cứu rằng tôi phải đưa cuốn sổ cho người đứng đầu ở đây. Phiền anh đưa cho bà ấy giúp tôi. Khẽ lật mấy trang ra kiểm chứng, không nói không rằng, người bảo vệ nhìn Thủy trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Cho tôi hỏi, cụ thể là anh nhặt được cuốn sổ này ở đâu? Tôi không biết, nhưng mà tôi đoán hình như hôm tôi nhặt cuốn sổ này là hôm tôi ăn cưới ở một nhà đồng nghiệp làm cùng công ty. Thủy trả lời rất thành thực. Người bảo vệ nhanh chóng đứng lên rồi nói. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Cảm phiền anh đi lên gặp người quản lý của chúng tôi. Lên trên đấy, quản lý sẽ nói chuyện cụ thể với anh. Sau khi nghe xong, Thủy cũng gật đầu. Anh liền đi theo người bảo vệ. Được dẫn lên một phòng khác, gặp một người đàn ông trung tuổi nắm chức quản lý. Ban đầu vào, người bảo vệ có nói sơ qua về tình hình để cho người quản lý nắm được. Nhận lấy cuốn sổ, ông ta cũng trầm trồ giống như người bảo vệ. Tuy rằng đã cầm cuốn sổ nhưng mà ông vẫn hỏi. Cho tôi hỏi anh một chút. Vừa rồi anh có nói rằng trong buổi lễ hôm đó, cô dâu đã đưa cuốn sổ này cho anh đúng không? Thủy lắc đầu, anh bảo chưa. Tôi chỉ là đoán như vậy thôi. Bởi vì tôi làm việc chung với vợ chồng Chí Mai, là anh trai của chú rể. Hôm ấy tôi được mời đến dự. Đang ăn thì cô dâu ngã vào người, rồi lại còn đổ rượu lên người tôi nữa. Trong lúc tôi lái xe về nhà thay quần áo thì lại phát hiện ra cuốn sổ này, kèm theo tờ giấy nhắn đưa tôi đến đây. Lúc tôi đọc cuốn sổ, tôi có thấy bên trong ghi Chí và em trai không phải cùng cha cùng mẹ. Chuyện tôi cũng chỉ biết đến đó. Còn vì sao lời cầu cứu lại nhắn đưa nó cho người của các ông thì tôi cũng không rõ. Thủy thẳng thắn nói hết và không hề giấu giếm điều gì cả. Người quản lý thở dài, ông ta nói. Thôi được rồi. Bởi vì anh là người có công giúp đỡ chúng tôi mang cuốn sổ đến đây. Trong lúc kiểm tra độ chính xác tôi sẽ nói thật. Đúng, anh Chí và anh Tuệ, tức là người bị liền đường tổ chức hôn lễ ngày hôm đó, không phải là anh em cùng cha cùng mẹ. Và tấm giấy chỉ anh đến đây, tôi nghĩ đó là của cô Sao, con dâu của bà Hương, tức là vợ của cậu Tuệ. Bà Dương mà cô ấy nhắc đến chính là bà nội của Tuệ, chủ tịch của chúng tôi, đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Người mà mới hôm qua đã hoàn tất thủ tục kế tặng cho Tuệ 50 tỷ tiền thừa kế. Ông nói sao cơ? Chuyển 50 tỷ cho một người bị liệt à? Thủy không giấu được sự ngỡ ngàng. Hóa ra Chí và Tuệ lại có người bà nội giàu có đến như vậy. Ấy thế mà bao nhiêu năm làm cho công ty nhà Thủy, Chí không hề tiết lộ câu nào về gia cảnh nhà mình cả. Thủy có rất nhiều chuyện thắc mắc, vậy nhưng anh nghĩ cũng không nên tò mò thì hơn. Trong khi còn đang suy nghĩ thì người quản lý nói. Chúng tôi nghĩ có lẽ cậu Tuệ và vợ của cậu ấy đang gặp nguy hiểm, vậy nên phải đi ngay bây giờ. Người của tôi đã báo tin cho bà Dương và chụp một vài trang của cuốn nhật ký. Bà Dương xác nhận đúng sự thật. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Anh cứ để lại thông tin. Sau khi mọi việc ổn thỏa, chúng tôi nhất định tìm anh để hầu tạ. Lấy điện thoại của mình ấn số của người quản lý. Còn về chuyện hầu tạ, Thủy xua tay ra điều không nhận. Bởi vì thực tế, anh cũng không thiếu tiền, càng không phải giúp đỡ để mong người ta trả lễ. Bởi vì chẳng may một người như anh vô tình được gửi gắm giữ bí mật, nên anh đến trả lại mà thôi. Thủy xuống tầng hầm lấy xe đành xa về. Anh nhìn thấy dưới tầng cũng có gần chục cái xe của người trong công ty. Vội vã đi thẳng hướng phía ngoài thành, Thủy cũng chột dạ suy nghĩ. Có lẽ anh vừa mới làm cuộc sống của một vài người bị đảo lộn. Trên đường đi, anh vừa nghĩ vừa nói một mình. Công nhận. Chỉ trông hiền lành là vậy mà có bà nội cho thằng em hẳn 50 tỷ. Bà nội thì sao có. Ấy vậy mà không nhận cháu vào công ty nhà mình làm. Nghe cũng buồn cười thật đấy. Cho thằng Liệt 50 tỷ để làm gì? Cho thằng Chí may ra còn ăn còn tiêu được ấy. Vừa mới buột miệng câu này, Thủy như thể vừa mới khai thông được điều gì đó. Anh phanh xe dừng lại rồi lẩm bẩm một mình. 50 tỷ bà nội cho thằng Tuệ, sao Chí lại không có phần? Về gia tài của bà nội nó, vì nó biết bà ta thương thằng Tuệ hơn, cho nên nó đã cố tình hại em nó. Điển hình là cái vụ bát chè mà thằng bé 3 tuổi ấy ăn, đã chết. Vì hôm cưới vợ thằng Tuệ biết cho nên nó đã khóc lóc cầu cứu mình. Chuyện nó vô ích vào đùi mình là cố tình à? Nó làm như vậy để cho cuốn sổ vào túi, hòng tuôn được ra khỏi nhà. Nó muốn nhờ mình đưa đến tay bà nội nó để vạch trần sự thật. Ôi Thủy ơi, sao mà mày trầm tiêu như vậy? Nó logic như vậy, thế mà bây giờ mới biết. Anh bực bội tự trách bản thân quá trầm tiêu, khi đến tận bây giờ mới hiểu được sự thật. Không suy nghĩ nhiều, anh quay xe 180 độ, đi thẳng về phía ngoài thành, đến nhà Chí. Trong mắt Thủy và tất cả đồng nghiệp ở công ty, Chí là người lịch thiệp, tử tế và khá nhẹ nhàng. Cũng vì lẽ ấy mà vợ hắn đi làm hay chửi hắn như con. Nhưng mà Chí chỉ nhe răng bừa ra cười, không dám nạt lại vợ cô nào cả. Bởi vậy khi mà nghĩ được nhà Chí hại em trai chia chát tài sản, Thủy cũng không khỏi bất ngờ. Liệu rằng có chuyện gì gây hiểu nhầm ở đây hay không? Tại nhà của Chí, hai mẹ con đang chân những cái xác lên xe của gia đình. Sau khi tất cả xong chuyện, ông thầy cũng đi. Hai mẹ con khó khăn trong việc giải quyết. Đến khi trời sáng, ba cái xác vẫn cứ vẫn chỏng trơ trên sân, không biết làm thế nào cho gọn. Cuối cùng thì Chí nói với mẹ, bây giờ mẹ con hắn nhân lúc trời sáng chưa ai phát hiện, mỗi người một chân một tay, rồi quẳng cái xác lên xe thu dọn hiện trường. Chí xe chở xác vào trong rừng đào hố chôn chung, kể cả mai là vợ hắn cùng vùi ả xuống đấy. Trong lúc con trai đi chôn xác, mụ Hương sẽ cầm tờ giấy phía bên bà Dương đưa đi mà rút tiền. Cẩn thận hơn nữa, mụ còn ghi một tờ giấy ủy quyền có hoa tay điểm chỉ của sao. Nếu chẳng may người ta cần điểm chỉ một lần nữa, có tờ giấy này sẽ không lằng nhằng sách việc. Sau khi lấy tiền xong thì mụ sẽ đến cửa hàng chuyên bán vàng của mụ, vừa hết nữ trang bỏ vào túi, bắt xe thẳng tiến hướng cửa khẩu. Sau khi Chí chôn xong, hắn cũng sẽ đi lên đấy, hai mẹ con sẽ cao chạy xa bay. Bởi vì bọn chúng tính toán cả rồi, nuôi Tuệ vì tài sản, nay tiền đã được chia, Tuệ thì cũng đã chết, không cần ở lại lâu làm gì. Thứ hai, cái mai cũng chết, sau này chuyện vỡ lở ra, bố mẹ nó cũng biết chắc chắn không để nhà nó yên. Chỉ bằng nhân cơ hội lúc này trai phát giác, mẹ con nó cầm tiền cao chạy xa bay. Khi có người biết thì lúc ấy, chúng nó cũng đã không còn ở Việt Nam này nữa. Thủy lái xe lên phía quả đồi của gia đình Chí. Khi vòng vào khúc cua đầu tiên, anh vừa thấy vụt qua một chiếc xe đi hẳn vào trong rừng. Thủy đã nhìn thấy đuôi xe, nhưng anh không hề nhận ra chiếc xe đó là của Chí. Hắn mang ba con người vào rừng sâu để chôn. Sau khi phóng xe hết sức đến nhà Chí từ ngoài cổng, Thủy nhìn thấy đám người ập vào, trong đó có cả công an đã vây kín nhà. Ngoài mùa Hương ra không còn ai ở trong. Cho đến khi bị bắn, có vẻ như bà Hương vẫn chưa hiểu làm thế nào mà người của bà Dương lẫn công an đánh hơi vụ việc nhanh như vậy. Người của bà Dương gào ầm lên tra khảo. Bà nhốt cô sao cùng với cậu Tuệ ở đâu? Khai ra mau. Bà đừng nghĩ có thể chơi bài cuộn nhé. Cứ ngầm mồm im bặt thì chúng tôi không làm gì được mụ à? Mặc kệ lời đe dọa, gương mặt của mụ cứ lờ đờ như người điên không nói không rằng. Công an vào trong lục soát gắt gào nhưng mà không thấy ai cả. Ngoài chỗ nhà kho có vết máu đông khá mới. Thủy nhìn thấy ở đây đã có công an và người của bà Dương thì quay đầu đi ngay. Đến đoạn lúc của bà này nhìn thấy đít xe nọ thì Thủy giật mình. Một linh cảm mách bảo với anh rằng chiếc xe đi vào rừng ấy đích thị là của Chí. Thủy đánh tay lái, rẽ trái hướng đi lên rừng. Một con đường độc đạo xa tít tắp, gồ ghề và trơn trượt. Thủy khó khăn lắm mới lái xe băng qua một đoạn đường. Vì đường mòn độc đạo, vậy nên đường đi cứ thẳng mái, không thấy có đường mòn nào xé ngang. Càng vào sâu, rừng cây lại càng tùm. Tuy rằng đây không phải là rừng nguyên sinh, nhưng mà chắc cả năm chẳng có ai bén mảng lui đến. Sau khi phát hiện ra xe của Chí ở một đoạn không xa, Thủy quyết định xuống xe đi bộ vào sâu bên trong. Vừa đi anh vừa gọi điện thông báo cho người quản lý, nói rõ hướng đi để người ta gọi quân đến cứu trợ. Khi đến càng sâu cái nơi được đào vội vàng, cho đến bây giờ Thủy không biết tại sao mình lại có can đảm dấn thân tham gia vào việc nguy hiểm như vậy. Chị, cậu đang làm gì vậy? Thủy từ từ bước lại gần rồi lên tiếng, khiến Chí đang hì hục đào thì giật bắn cả mình. Hắn giơ cái sảng trên tay lên để phòng vệ. Nhìn thấy Thủy, ánh mắt của hắn láo liên nhìn. Hắn ngạc nhiên không hiểu vì sao Thủy lại có mặt ở đây vào lúc này, vào thời điểm mà hắn đang chuẩn bị tẩu thoát. Vậy nhưng sau vài giây hoảng sợ, hắn cũng trấn tĩnh lại mà trả lời. Em đào hố chôn mấy bao xác hôm đám cưới, định mang xuống thành phố để người ta gom, mà chưa đi làm nên cũng không đi được. Thế nên thôi cứ đào hố chôn đỡ. Mà sao anh biết là em ở đấy? Chỉ ngây ngô hỏi. Thuê xà vờ bia lý so. Tầm này nói chuyện với một tên sát nhân máu lạnh, anh cũng rất căng thẳng. Nên Thủy biết là mình không được nói thẳng ra rằng công an và người của bà Dương đã đến đây. Anh chỉ làm sao để cố gắng câu giờ cho người có thẩm quyền đến nhanh chóng vây bắt Chí mà thôi. Thủy nhìn vào ba bao tải rồi ngớ ngẩn hỏi. Thế cả trăm khách mà có ba bao xác, ít quá không nhỉ? Thế thì cậu chôn nhanh đi. Chôn xong thì anh em mình đi uống cà phê rồi ăn sáng nhé. Thủy nhìn ba cái bao. Hai bao kia thì có vẻ là xác thật bởi vì bốc mùi hôi thối. Còn một bao, lâu lâu thì vẫn phập phồng đồng đầy. Thủy không biết mấy bao đó là gì, nhưng mà tự nhiên anh có cảm giác lạnh toàn thân. Thủy chợt nghĩ, đều có phải là xác thằng em trai của hắn trong này, mà sao bỗng nhiên lại vào tận sâu trong rừng, rồi lại còn đào hố, mà cứ như là đào huyệt thế này. Thật đúng là nhảm nhí quá mức. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Thủy khó hiểu thì cũng hỏi lắp bắp. Hắn không đào nữa mà ngồi xuống đất cạnh mấy cây bao, lấy một con dao bầu trong mấy nắm chặt vào tay rồi dò hỏi. Anh Thủy, có phải là anh biết chuyện gì rồi không? Có phải là anh vừa mới báo công an bắt mẹ con tôi phải không anh Thủy? Thủy nghe xong thì giật mình, tim anh càng đập nhanh. Anh đang không hiểu vì sao hắn lại biết được chuyện này. Thủy xua tay giả lả rồi nói. Ơ kìa, cậu bị làm sao vậy? Công an gì ở đấy? Chẳng qua là tôi định đến rủ cậu ăn sáng uống cà phê thôi. Tôi đã nói rằng nhìn thấy xe của cậu đi lên phía đồi này, nên tôi đã đi theo. Chứ mà báo công an để làm gì? Cậu bị điên à? Hay là cậu làm gì mờ ám nên trột dạ sao? Thủy hỏi như thế vẫn không biết chuyện gì. Vậy nhưng khi nghe anh nói, Chí bật cười như điên. Hắn ta không ngần ngại, nhấc con dao bầu từ dưới mấy cái bao lên chĩa về phía Thủy. Hắn cười ngặt nghéo rồi đáp. Anh nói dối không chớp mắt đấy, nhưng anh làm sao qua nổi mắt tôi. Tôi nói cho anh biết, có một điều mà hầu hết ai đi đến quả đồi này, quả đồi nơi mà nhà tôi xây, cũng lầm tưởng rằng diện tích bao la thế này chắc là phải có vài hộ gia đình ở đây sinh sống. Nhưng mà thực tế tất cả đất trên này đều thuộc diện tích nhà tôi. Khi đám công an và những chiếc xe đi lướt qua xe tôi đã biết có điểm xấu. May mắn thay tôi đeo khẩu trang trùm kín mặt mũi nên không ai chú ý. Anh nghĩ xem, ô tô cảnh sát lên quả đồi này, mà đồi thì có mỗi mình nhà tôi thôi. Tôi không tìm tôi thì tìm ai? Còn anh mang tiếng đi làm cùng, nhưng mà anh đến công ty được mấy bữa, hay là thân thích cái nối gì đâu mà đến rủ nhau ăn sáng uống cà phê? Mà rủ ngày nào không rủ đi, lúc tôi chuẩn bị chôn mấy đứa này, anh lại đến cản trở thế. Cậu nói gì? Hóa ra xác cậu nói là xác người thật à? Thủy trố mắt ngạc nhiên. Anh hoàng sợ lùi về phía sau, mặt mũi tái nhợt. Không ngờ rằng Chí lại là kẻ sát nhân máu lạnh thật sự. Thủy ngơ làm đến sớm một bước, nhưng mà hóa ra đã quá muộn. Nhìn thấy khuôn mặt của Thủy sợ hãi, một kẻ không còn gì để mất như Chí cười giòn giá. Hắn chỉ còn dao bầu về phía Thủy rồi tiến lại gần anh. Hắn nói, thực ra thì tôi nghi ngờ từ cái ngày con dao nó vô tình hay làm cố ý ngã vào người của anh. Lúc đó tôi không rõ, nhưng mà tôi thấy ánh mắt của nó nhìn anh khóc lắm. Tôi đã nhìn ra có vấn đề gì đó không rõ ràng ở đây. Nhưng mà thôi, anh biết cũng được, không biết gì cũng được. Bây giờ cũng đã chết ba người rồi, Thôi thì thêm một người nữa, vẫn còn đủ chỗ. Lấy xác của anh làm tấm lót cũng không vấn đề gì cả. Ngay đến đây thì Thủy hoảng loạn, tay run lên từng chập. Anh giật lùi khi mỗi bước chân Chí tiến lại một gần. Cũng vào lúc đó, công an và người của bà Dương cũng có mặt. Nhìn thấy đông người, chứ bóp cổ Thủy lùi lại, chứ còn xào bồ vào ngang cổ sát động mạch. Nếu như manh đồng để hắn cứa một đường, chắc chắn sẽ không có phép màu nào xảy ra. Phía công an mỗi lúc tiến lại càng gần, Chí mất bình tĩnh gào lên ra lệnh. Chúng mày đứng im đấy. Thằng nào tiến thêm một bước, tao cứa cổ thằng này ngay. Tất cả người có mặt không dám nhích thêm bước nào. Trong lúc ấy, bộ đàm vang lên báo lệnh. Nếu như đối tượng chống đối, bắn chết ngay không cần xin ý kiến. Vậy nhưng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu chỉ là một mình Chí, chăng không quá 3 giây, công an sẽ kết liễu hắn. Ngặt một nỗi, hắn đang giữ Thủy làm con tin. Vậy nên mọi hành động lối đi đều phải thật xe chừng. Một người công an bước lên trên, anh vứt súng dưới đất để làm tin với Chí. Người công an điềm đạm thỏa hiệp. Anh cứ bình tĩnh. Nếu như anh làm gì bồng bột, anh cũng sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Chỉ bằng chúng ta trao đổi đi. Tôi lấy người, anh lấy thứ anh cần, như vậy cho nhanh. Người công an nói đúng ý Chí muốn, bởi vì họ đã quá quen với những kẻ liều lĩnh, lại không còn gì để mất như vậy. Ngày đến đây Chí chấp thuận nên đòi hỏi ngay. Tao muốn lấy lại 50 tỷ và toàn bộ trang sức của mẹ tao. Tao cho chúng mày đúng nửa tiếng mang tất cả đến đây. Nếu không, tao sẽ đâm chết thằng này. Nói xong Chí lại dúi vào cổ Thủy một nhát khiến máu tứa ra để đe dọa. Người công an gật đầu đồng ý ngay để giữ lại tính mạng cho Thủy. Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Anh đừng làm càn. Anh mà làm gì gây hại cho con tin, anh chắc chắn sẽ không lấy được tiền đâu. Máu chảy từ cổ Thủy nhỏ xuống áo. Đến bây giờ anh cực kỳ hối hận khi tham gia vào trò tranh đấu gia tài này của nhà Chí, mà bản thân anh lại chẳng có đồng cắc nào cả. Vậy nhưng thời gian ngắn ngủi không đủ để anh nghĩ đến chuyện hối hận ở đây. Anh phải nghĩ cách gì đó trước khi Chí xiên cho anh một nhát chí mạng. Khi máu chảy vào tay, Thủy già vừa đưa lên nhìn, anh lắp bắp như thần rồi gào lên khiếp đảm. Ôi giời đất ơi, máu, máu người. Nói ngắt quãng không nên câu rồi Thủy mặc cho cái tay ở cổ Chí vẫn nắm, anh lăn quay ra đất ngất lịm. Khi Chí còn không biết xử trí ra sao, khi mà cây bia đỡ đàn không còn, thì một trang đàn bắn ra lạnh lẽo trước khi Chí tiếp tục cúi xuống để con dao vào đúng vị trí. Hắn đổ gục như cây chuối chặt ngang thân. Con dao trong tay cũng rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Cuộc đối đầu với kẻ ác diễn ra quá nhanh, quá khốc liệt. Đến khi mọi chuyện đã kết thúc, Thủy vẫn không tin rằng mình vừa thoát chết một cách thần kỳ nhờ cái bài giả vờ ngất xỉu. Khi bên công an vừa tháo 3 miếng bao tải ra, họ phát hiện có 2 người đã chết và 1 người còn sống, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Người của bà Dương nhận ra được 3 người này là Mai, vợ Chí, Giao, vợ Tuệ, và Tuệ đã bốc mùi phân hủy nặng. Giao, Chí và Thủy được đưa đến bệnh viện chữa chạy, vậy nhưng Chí đã chết trên đường đưa đi cấp cứu với 2 nhát bắn thủng thịt và 1 nhát trúng tim. Phía bên người bán xứ, bà Hường lấy lời khai, mô ta vẫn đi lợm chưa hé răng nửa lời. Giao đường cấp cứu với vết thương sâu ở vai và 1 vết ở tay. Bước đầu chẩn đoán mất máu rất nặng và đói là dẫn đến hôn mê. Thủy sau một hồi may vết thương trên cổ 5 mũi thì cũng được trả về nhà chờ đợi phía công an mời lên lấy lời khai. Không biết ai báo cho mà Tú và Thu vội vã lên viện. Nhìn thấy Thủy bị thương ở cổ, hai ả khóc như chồng chết được mấy năm rồi. Thu khẽ sờ lên cổ anh rồi thút thít hỏi han. Có đau lắm không anh? Sao mà lại ra nông nỗi này vậy? Ừ thì tôi sắp có vợ mới, cô ấy nằm trong kia. Tôi định khi nào cô ấy tỉnh lại sẽ cưới cô ấy làm vợ ba cho các cô có chị có em. Nghe Thủy nói như vậy, hai ả thật sự lo lắng, không còn khóc lóc nữa. Gì chứ hai vợ đã đủ đau đầu rồi. Thêm một đứa nữa liệu rằng anh chịu nổi không đấy? Này, anh Thủy, Chúng tôi nhờ một lát. Là giọng nói cất lên từ người của bà Dương, gọi từ trong phòng ra. Thủy vội vàng chạy vào. Bên cạnh có một bác sĩ đứng ở đấy, nhìn thấy Thủy họ nói ngay. Cô Sao hiện tại thiếu máu và vô cùng nguy kịch, mà bệnh viện đã hết máu dự trữ. Vừa hai lúc xét nghiệm máu cho anh, chúng tôi phát hiện anh cùng nhóm máu với cô ấy. Phiền anh đến phòng bên hiến máu cứu cô ấy với. Thủy nghe xong thì nhăn mặt. Vậy nhưng nhìn ngoài kia có hai con vợ còn chưa chịu đi. Anh vồng vằng theo người bác sĩ vào trong chuyển máu. Phía bên giường này là Sao đang cấp cứu, phía bên kia là Thủy đang cho máu, giành giật lại sự sống cho cô. Đã đau thì chớ, bây giờ lại còn phải cho máu. Thủy lầm bầm nói. Đấy, chả quen biết gì cả. Thế mà nhà cô hành tôi quá rồi đấy nhá. Đã lôi người ta vào chuyện không đâu, bây giờ lại còn lấy máu của tôi nữa. Đồ nhà quê như cô, có điều cho tôi cả đời cũng không trả hết nợ đấy. Nhờ những giọt máu của Thủy truyền cho, đã cứu sống được Sao thoát chết một cách thần kỳ. Cô đã không còn nguy hiểm như lúc ban đầu. Ngày hôm ấy Thủy truyền máu xong thì được về. 3 ngày sau đó, anh nghe phía công an nói Sao đã tỉnh lại, nhưng mà vẫn chưa thể lấy lời khai. Hẹn anh khi nào cô ấy bình phục sẽ mời cả hai lên điều tra đối chứng. Đúng như lời hẹn, 3 ngày sau Thủy đến viện để lấy lời khai cùng với Sao. Bởi vì sức cô vẫn còn yếu cho nên anh ở đây phục vụ công tác điều tra luôn cho tiện. Thấy Sao sức đã tốt hơn đôi chút, Thủy liền trêu. Đấy nha, không có máu của tôi cô chết lâu rồi đấy. Mạng này giữ được cũng là do tôi đấy nhá. Thủy có phần hơi kiêu ngạo để trêu Sao. Vậy nhưng đáp lại sự huênh hoang đó, Sao khẽ cúi đầu đầy xúc động. Tôi nghe người của bà Dương kể hết rồi, thật sự biết ơn anh rất nhiều. Tôi biết Loan vào chuyện này thật sự phiền phức cho anh. Vậy nhưng trong tình thế cấp bách, tôi không nghĩ ra được cách hay hơn. Mong anh bỏ qua cho. Sao nói đến đây thì run giọng muốn khóc không nói nên lời. Có vẻ như cô đang rất xúc động khi trải qua quãng thời gian kinh khủng của cuộc đời. Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nói ra những lời đầy cảm kích đó, Thủy đưa ra vài giây rồi giật mình xua tay đáp. Thì tôi cũng chỉ đùa như vậy thôi. Nếu như việc này xảy ra lần nữa thì tôi vẫn sẽ đứng ra cứu cô mà. Chỉ là tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy cô nói được chứ không phải giống như hôm đám cưới. Mà chỉ nó lại giới thiệu cô bị câm, thành thử là tôi hiểu nhầm. Lúc này thì Sao không nói được câu nào, cứ sụt sùi khóc mãi. Có vẻ như chuyện này kết thúc cũng là lúc cô yếu lòng và mệt mỏi nhất. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, công an nói Thủy ra ngoài, ngồi nghỉ ngơi một lát, đợi cho Sao bình tĩnh lại rồi lại tiếp tục nói thêm. Khẽ ra ngoài châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Vậy nhưng nghĩ thế nào Thủy lại vứt ngay không hút nữa. Từ lúc gặp Sao tỉnh lại đến bây giờ, anh cứ có cảm giác hồi hộp và sốt ruột, muốn cô kể cho nghe những sự thật bị cất giấu. Nhìn vào ánh mắt của Sao, anh biết là cô vừa mất đi một thứ gì đó rất to lớn, khó diễn tả bằng lời. Rốt cuộc thì Sao là ai? Một cô gái nghèo muốn trèo cao nên tròn canh cứ một người khuyết tật để lấy tài sản chục tỷ kia, hay là còn lý do nào khác? Tầm khoảng 30 phút sau đó, tất cả lại vào phòng của Sao. Không ai nói gì ngoài trừ cô ngồi thuật lại tất cả mọi chuyện. Từ việc mẹ con Trí thuê người đến lừa cưới cô thế nào, rồi đến việc cô tìm thấy cuốn sổ nhật ký và biết hết sự thật ra sao, cho đến chuyện Mai giết Tuệ. Toàn vô oan cho cô, nhưng mà cô đã phát hiện được. Và đỉnh điểm của tất cả những chuyện này đều xuất phát từ 50 tỷ tiền thừa kế. Tất cả mọi người có trong phòng im lặng vài giây. Thủy ngồi ghế bên cạnh nhìn Sao không chớp mắt. Anh thê tội cho một cô gái nông thôn nghèo không biết gì như Sao phải chịu thiệt thòi. Hóa ra, cô cũng bị lừa nên mới bị đẩy vào gia đình đầy mưu mô toan tính này. Cuộc nói chuyện kết thúc. Phía công an xác nhận Sao nói hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Mụ Hường bên trụ sở. Sau khi bị bắt hơn 2 ngày thì Mụ không hé răng nửa lời. Chỉ đến khi đưa những tấm ảnh chụp Chí con trai Mụ chết bởi 3 nhát đạn chí mạng, Mụ mới sợ hãi khai ra toàn bộ vụ việc. Về phía người của bà Dương, họ phái người canh phòng cần mật cho Sao tại bệnh viện. Bà Dương bên nước ngoài đang thu xếp công việc nhanh nhất có thể bay trở về Việt Nam. Buổi chiều hôm ấy, khi sức khỏe mới hồi phục được một ít, Sao đòi người của bà Dương đưa mình đến chỗ mộ của Tuệ thăm viếng. Vừa đến nơi, cô ngã khỏi xe lăn gào khóc rồi ngất luôn bên mộ. Cho đến lúc này, cô vẫn trách móc rằng tại sao Tuệ không cho mình đi cùng, để cô một mình chơi tròi trên trần thế, quả thật khổ thân cô vô cùng. Sao nằm viện, lâu lâu công an có việc cần lấy thêm thông tin sẽ gọi cả Thủy lên cùng cho tiện. Mọi khi Thủy bỏ ra ngoài thâu đêm suốt sáng mấy ngày mới về nhà. Ấy vậy mà từ khi phục vụ công tác điều tra thì anh cứ ở nhà suốt ngày, chỉ cần bên công an gọi thì Thủy xem nhấc mông đi ngay. Có hôm sắp xếp được thời gian, anh nói bác Tư nấu cho sao con gà ác tầm bổ, hôm thì là ít chè đậu đỏ. Tôi không hiểu là họ thân thiết nhau từ khi nào, không hiểu từ người bị dính vào phiền phức này lại cứ muốn bị phiền. Đối với Thủy, ở bệnh viện bây giờ sướng hơn ở nhà. Có khi là dù xong việc rồi, anh cũng cứ loanh quanh lấy cớ để ngồi lại, rồi mới đi đâu đó. Sáng hôm ấy, bà Dương sau một chuyến bay dài cũng đã về đến Việt Nam. Bà đi ngay vào trong viện thăm cháu sâu. Sau gặp được bà Dương thì rơi cả nước mắt. Câu đầu tiên cô nói với bà là: "Bà ơi, con không muốn lấy 50 tỷ đâu. Con muốn có anh Tuệ thôi." Vậy nhưng đời nào có thứ phép màu đó xảy ra. Bà Dương lặng lặng thở dài rồi nói: "Ồ, cũng là số trời. Lòng người tham lam ta cũng không biết được. Bà nghĩ cũng thật đáng trách. Mộ Hương xa đâu như vậy, nuôi nấng thằng Tuệ không phải là mới đây. Và mộ ấy cũng biết, nếu như mộ đối đãi với thằng Tuệ đàng hoàng thì nhất định mộ cũng sẽ có phần, thằng Chí cũng có phần, mà không phải chỉ là 50 tỷ đó. Ta đã định sau này cho nhà nó nhiều hơn. Ấy vậy mà..." Bà Dương lắc đầu, tất cả xảy ra quá nhanh khiến không ai nói trước điều gì. Thủy ngồi bên cạnh nghe tất cả câu chuyện, buồn thay cho Sao. Cô nàng tình quá, trẻ tuổi, chồng lại chết, sau này liệu rằng cô sống ra sao? Trong khi hai bà cháu còn tâm sự thì bà Dương nhìn sang Thủy. Anh gật đầu không đáp. Bà Dương nhìn qua rồi hỏi: "Có phải cậu là người đến công ty tôi báo tin có phải không?" "Dạ vâng," Thủy đáp. Bà Dương niềm nở hơn đôi chút khi gặp được ân nhân nhà mình. Nếu như không có anh báo tin để cho người khóa tài khoản thì không chừng Mộ Hường và Chí đã cao chạy xa bay, mà thằng Tuệ cháu bà cũng sẽ không ai biết đã bị chôn vùi nơi nào cả. Để đến ngồi cạnh Thủy, bà Dương nói với anh: "Thật sự ơn cứu mạng của anh đối với nhà tôi không thể nói thành lời. Anh có yêu cầu gì cứ nói, tôi nhất định sẽ không từ chối." "Cháu cũng vô tình biết được sự việc thôi. Cũng may làm cô Sao không vấn đề gì cả." Anh vừa nói vừa đánh mắt về phía Sao đang ngồi trên giường. Ánh mắt khá nhanh, nhưng bà Dương lại bắt được. Khẽ nhíu mày ra điều chắc ẩn, bà không nói gì thêm. Chỉ đến lúc Thủy xin phép ra về, lấy cớ là tiến khách, bà đưa Thủy ra ngoài rồi nói: "Anh Thủy có vẻ mến cái Sao nhà tôi nhỉ?" Bà Dương nhìn vào mắt Thủy rồi sò la. Anh giật mình lúng túng. Bản thân anh thì không sợ gì, mà anh chỉ sợ ảnh hưởng đến Sao. Sợ bà Dương vẫn mang tiếng là bà nội chồng, lại áp đặt hà khắc với cô thì anh lại khó nghĩ. Vội vàng xua tay, anh khẳng định chắc nịch: Không phải như vậy đâu, bà hiểu nhầm rồi đấy. Chúng tôi chỉ biết nhau hôm đám cưới, rồi cô ấy lén đưa tôi quyển sổ thôi. Nói thật là trải qua nhiều chuyện, tôi cũng có buồn thay cho cô ấy. Bà cũng biết mà, còn ít tuổi như vậy mà lại quá chồng thì quả thực là thiệt thòi. Thủy làm sao vẻ cảm thông, vậy nhưng bà Dương lại không nghĩ như thế. Bà nói ngay: "Ý tôi không phải như vậy. Ý tôi muốn hỏi anh thích con Sao có phải không?" "Anh nói đúng. Dù gì nó vẫn còn quá trẻ, tương lai còn dài, không thể nào đi một mình. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, bản thân tôi nhìn lại, tôi cảm thấy là mình cũng có lỗi quá lớn trong chuyện này. Nhưng mà ở một góc độ nào đó, tôi biết mọi chuyện đều có nguyên do. Bây giờ thằng cháu tôi cũng đã chết, mà tôi thì cũng chỉ ở lại được Việt Nam nay mai nữa thôi. Cái Sao cũng cần người chăm sóc. Vì vậy tôi thấy anh là người thích hợp. Anh không từ chối chứ?" Thủy nghe xong im lặng vài giây không nói gì cả, mà anh thì cũng không phản đối. Bà Dương nhìn anh khẽ vỗ vai rồi nói tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể nói rằng là thực sự ngoài những tình huống gây cấn và hồi hộp ra thì tác giả Sao Ninh đã khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy rất cảm động. Cảm động về mối tình của Sao cùng với Tuệ, tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng mà lại khiến chúng ta rơi nước mắt. Không biết là mọi người có giống như anh Sa hay không, nhưng mà tình huống khi mà đọc đến lúc hai người họ phải chia lìa nhau, thực sự là anh Sa cảm thấy xúc động quá. Trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, đôi khi có những người chỉ vừa mới gặp thôi mà đã cảm thấy tin tưởng dễ dàng, bộc lộ những điều sâu kín trong lòng của mình. Cũng có những người tiếp xúc một khoảng thời gian dài nhưng mà lại không thể nào mang lại cảm giác đó. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy buồn cười quá. Buồn cười cho anh chàng Thủy này để mắt đến người ta rồi nhưng mà vẫn chưa chịu thừa nhận. Suy nghĩ của Thủy thì cũng đúng thôi, bởi vì là anh sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của Sao, bởi vì Thủy chưa rõ suy nghĩ của bà nội có ý như thế nào cả. Giờ đây thì bà nội có ý nói rõ ràng như thế rồi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Thủy trả lời như thế nào đây. Và chắc chắn là anh Sao có một cảm giác Thủy chính là một nửa cuộc đời của Sao. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là về sau này thì câu chuyện tình yêu của hai người họ sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến nhé. Thì hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thú vị thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.